quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 71 núi non trùng điệp mở ngoặc tròn 11 a đóng ngoặc tròn. Theo cái miệng rủ rỉ của tiểu thí hài bên tai truyền một tiếng kịch khiến cho Vi vô rồi đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy cửa của khoang chính cơ giáp nhanh chóng đóng lại, hai ngọn đèn trong khoang chính đột nhiên đồng thời cao sáng lên. Sáu gã binh lính cầm súng trong tia sáng chợt lóe vô thức nheo con mắt, trước đài điều khiển, bốn vị tham mưu và ba gã cơ giáp chiến sĩ đang làm việc hầu như đồng thời ngẩng đầu lên với ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên và cánh cửa khoang chính bỗng nhiên đóng lại, trên mặt của mọi người đều là một mảnh mờ mịt. Một loại cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tập kích Vivo. Thế nhưng không đợi hắn có bất luận phản ứng gì, chỉ thấy mập mạp trước người bỗng nhiên nắm đứa bé trai vẫn nằm trên đầu vai của hắn cố sức vung tay lăng ra ngoài. Trong nháy mắt khi đứa bé trai bay ra, mập mạp ra tay như điện, một quyền đánh trúng mặt của một gã binh sĩ cầm súng. Sức bật cường đại khiến cho nắm tay của mập mạp dường như một thiết chùy trên không trung, cả khuôn mặt của tên binh sĩ đã hoàn toàn biến hình. Khi hắn bay ngược ra ngoài, mập mạp đã trở tay lấy ra một con dao chém vào cổ của một gã binh sĩ khác. Cái cổ của tên chiến sĩ trong sư đoàn bọc thép đệ nhị dường như một trái cam bị cắt ngang qua, biến thành một hình chữ vơ kinh không. Con mắt của hắn như một con cá lồi ra phía ngoài, đầu gục qua một bên, gương mặt đập mạnh trên vai của chính hắn. Hai gã chiến sĩ trong nháy mắt bị đánh chết. Gã chiến sĩ thứ ba bên trái phản xạ có điều kiện giơ súng lên, đưa ngón tay xuống cò súng, thế nhưng, giây tiếp theo cò súng của hắn đã bị một ngón tay của mập mạp chặn lại. Đó là ngón tay của mập mạp, khi trở tay một nhát chặt đứt cái cổ của gã chiến sĩ thứ hai, tay trái của hắn như độc xà bỗng nhiên lộ ra chính xác không gì sánh được, đưa tay chen vào cò súng của súng năng lượng. Gã chiến sĩ siết cò súng không được hoảng sợ ngẩng đầu trước mắt, mặt của mập mạp đang đến gần. Một thanh âm vang lên, hai cái đầu hung hăng đụng vào nhau. Mặt của gã chiến sĩ dường như bị đập vào đá. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn kìm lòng không được buông tay che mặt. Mập mạp đoạt lấy súng. Khi khẩu súng năng lượng tự động AN-208 ở trên tay hắn xoay tròn ra một đóa hoa, hắn đã hung hăng đá một cước vào bụng của gã chiến sĩ Gia Ban. Một cước này vừa nhanh vừa hiểm. Trong miệng gã chiến sĩ Gia Ban bỗng nhiên phun ra một ngụm máu bay ngược ra ngoài. Khi hắn như một bao tải đụng vào vách tường của khoang chính, thi thể của gã chiến sĩ thứ hai mới vừa ngã xuống. Một quyền một chém một cước. Ba gã binh sĩ Gia Ban lần lượt bị đánh gục, ba hình ảnh khác biệt. Nhưng dường như đồng thời phát sinh trong nháy mắt. Thời gian, giờ phút này hoàn toàn chịu thua kỹ xảo cách đấu hung áp độc địa của mập mạp. Mà càng làm cho Vi vô kinh hãi cũng là đứa bé trai bay ra như đạn pháo. Khi mập mạp giơ quyền đánh vào trên mặt của gã binh sĩ Gia Ban đầu tiên thì đứa bé trai đã lao vào ngực của một gã binh sĩ. Khi mập mạp trở tay chặt đứt cái cổ của gã binh sĩ thứ hai, đứa bé trai trong tiếng xương vỡ vụn bay lên trời, hai chân đá liên hoàn ra, đem hai gã binh sĩ cầm súng khác đồng thời đá bay. Khi mập mạp chen ngón tay vào cò súng của khẩu súng năng lượng, cũng vừa đánh lên, đứa bé trai đã dường như thiểm điện nghiêng lưng bắn ra, chuẩn xác đem một gã cơ sĩ Gia Ban đang chuẩn bị từ ghế dựa điều khiển đứng lên đánh bay ra ngoài. Cái lực va chạm này cực mạnh, thân thể cao to của gã cơ sĩ Gia Ban trong nháy mắt mềm mại xuống, ngay sau đó chân của đứa bé trai đạp một cái lên tay vịn, thân thể tiếp tục bay ngược về phía sau, xoay người cũng là một cước kim câu, chân nhỏ vung cao hung áp đá vào đầu của một cơ giáp chiến sĩ khác. Lúc huyết hoa văng khắp nơi ra, đứa bé trai đã không thấy. Lúc nhìn thấy nó, cái cổ gã cơ sĩ trên đài điều khiển và bốn gã tham mưu khác trước đài điều khiển đã đồng thời bị bẻ gãy, thân ảnh nhỏ bé rụt rì lướt qua dưới ánh đèn trong phòng, qua ghế dựa bằng da màu vàng, qua màn hình bản đồ biến ảo, hệ thống đèn trên đài điều khiển, hơn nữa người bị bẻ gãy cổ, máu tươi và tiếng kêu thảm thiết tất cả trong nháy mắt đan vào cùng một chỗ, hình thành một hình ảnh hỗn loạn mà kinh khủng tới cực điểm. Họng súng của súng năng lượng tự động đã dừng trên đầu của Vigo. Cùng lúc đó, một gã tham mưu cuối cùng đã ngã ầm xuống đất. Vigo ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Tiếng cảnh báo trong cổ họng, lúc này mới ra tới đầu lưới, cũng phát không ra bất luận âm thanh gì. Trong đầu đã trống giống như bị sấm sét đánh qua trước mắt, hai người một lớn một nhỏ, mập mạp, đang là vẻ mặt đùa cợt nhìn mình. Biểu tình trên mặt, dường như nhìn thấy một thằng ngu thiên hạ đệ nhất. Có thể qua một thế kỷ, có thể chỉ qua vài giây chung chấm phẩy, thần trí rốt cuộc về tới trong đầu của Vigo. Đầu của hắn theo họng súng hơi nghiêng, nói các người muốn làm gì, mập mạp và tiểu thí hài đồng thời đau khổ bưng kín mặt. Cái vấn đề này quá khó. Tiểu thí hài thống khổ nói mập mạp, ta trả lời không được, làm sao bây giờ? Ta cũng không biết, mập mạp vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra, ra câu hỏi khó như vậy, cái này không phải buộc chúng ta đánh hắn sao? Ngươi ra tay hay là ta ra tay? Tiểu thí hài sắn tay áo thẹn quá thành giận nói. Nếu không chúng ta cùng lên. Không được, bọn họ nói, muốn bắt tù binh. Mập mạp mãnh liệt lắc đầu. Chúng ta giam ở bên trong này. Len lén đánh, tiểu thí hài nói, đánh cũng không người biết. Có thương tích đó. Mập mạp một ngón tay chỉ hơn 10 gã binh sĩ ra ban bên cạnh đã ngã xuống, mặt mang không đành lòng run run, ngươi xem, nếu như hắn cũng biến thành như vậy. Cùng lắm thì chúng ta đánh hắn nhẹ nhẹ, tiểu thí hài đánh giá vi vô từ trên xuống dưới. Đầu ngu mập mạp nhìn tiểu thí hài, vẻ mặt xem thường chúng ta ra tay nặng như vậy, với cái thân thể như con gà con của hắn, phỏng chừng cũng nhẹ không nổi. Hai người như mắc bệnh tâm thần lại nhảy lẩm bẩm, tranh luận không ngớt. Vi vô ở một bên chỉ nghe mà cả người lông tóc dựng đứng, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hắn cắn răng nói cái này là cái bẫy các người đã sớm bày ra. Mập mạp và tiểu thí hài đang tranh luận giật mình một cái, hai mặt nhìn nhau ê, tên này hiểu được khi hỏi ra những lời này, đầu óc của Vigo dường như bỗng nhiên bị một đường linh quang chiếu qua, rất nhiều chuyện tình trước sau rõ ràng, có được đáp án này trở nên nhịp nhàng ăn khớp, hắn khiếp sợ nhìn mập mạp, chậm rãi nói tại vùng núi, không có bất luận chiến hạm vận tải nào có can đảm xuất hiện trong khu vực phòng không của một sư đoàn bọc thép, các người muốn bộ đội tiếp viện nhảy dù, nhất định phải tranh thủ đủ thời gian. Cho nên, giống như bày ra một kế hoạch như vậy, chủ động đưa lên cửa, khiến cho ta tự mình đem bộ đội nhảy dù của các người nhảy xuống, mập mạp gật đầu. Tiểu thí hài vẻ mặt nghiêm túc nhìn vi vô, ánh mắt lóe ra âm tình bất định. Thế nhưng, sao ngươi biết ta sẽ rút lui, làm sao biết trong chiếc cơ giáp đó không phải ta? Vi vô hít vào một hơi thật sâu, hỏi nếu như ngươi sau một kích cuối cùng thất bại, ta trực tiếp hạ lệnh giết ngươi, ngươi sẽ làm sao? Ngươi sẽ không. Mập mạp lắc đầu nói. Vì sao Vi vô nghĩ không rõ ràng tên mập mạp này từ đâu mà có lòng tin lớn như vậy? Quán niệm của ngươi đối với ta quá sâu. Mập mạp nhíu mày, lạnh lùng nói lão tử tiêu diệt cả một tiểu đoàn của ngươi, lừa ngươi mất tất cả, ngươi sẽ không tiếc tất cả truy sát ta, khi ta rơi vào trong tay của ngươi, ngươi mà thẳng thắn giết chết ta mới là lạ. Đây là thứ nhất. Vậy thứ hai, Vi vô hỏi. Thứ hai, ta đầu tiên phải thừa nhận lực thống trị của ngươi đối với bộ đội của ngươi. Mập mạp nói mặc dù rõ ràng biết quyết định truy sát chúng ta của ngươi sẽ đem bộ đội rơi vào tuyệt cảnh, nhưng bọn họ vẫn chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Cái này trong rất nhiều bộ đội là không thể tưởng tượng. Bất quá, ta tin tưởng nếu như ta có thể ở trong khu núi này kéo dài trên 3 ngày, mặc dù không có viện quân, ta cũng có thể thoát khỏi ngươi. Binh sĩ của ngươi mỗi ngày đều phải chịu đựng áp lực tâm lý thật lớn. Dưới loại áp lực này, ngươi rất khó kiên trì thêm 3 ngày. Ngươi đánh giá ta rất cao. Vi Vô trầm tư một lát, cười tự giễu nói, nếu như không phải là các người đi vào cái khu tuyệt địa này, nếu như không phải ta đem bộ đội phía sau đều thu nạp, chỉ bằng tổn thất 3 ngày qua ngươi gây cho chúng ta cùng với rất nhiều chiến cơ mỗi ngày xuất hiện trên trời, chỉ sợ ta ngay cả 1 ngày đều chịu không nổi. Nói xong, Vi Vô nhìn cái cổ nói, cái này và kế hoạch của ngươi có quan hệ gì không? Binh sĩ của ngươi chịu đựng áp lực tâm lý, ngươi đồng dạng chịu đựng áp lực tâm lý. Áp lực tâm lý của bọn họ càng lớn, áp lực tâm lý của ngươi lại càng lớn. Loại áp lực tâm lý này lúc ta giơ tay đầu hàng, sẽ đột phá tới giới hạn. Mập mạp nhàn nhạt nói, đối mặt với sự thật là xung quanh đã bị Phỉ Minh khống chế, ngươi và tất cả binh sĩ của ngươi đều biết rõ, giết chúng ta toàn bộ sư đoàn sẽ chết hết. Không ai muốn chết. Đối với binh sĩ của ngươi mà nói, tuyệt cảnh như vậy vốn là không nên xuất hiện, là ngươi dẫn bọn họ đi vào. Nếu như đường bên trái là bắt tù binh ta để còn sống rời đi, đường bên phải là giết ta rồi toàn quân bị diệt, sợ rằng tất cả mọi người sẽ lựa chọn đường bên trái. Nếu như ngươi lựa chọn bên phải, người thứ nhất chết có thể sẽ là ta, người thứ hai chết, chỉ sợ cũng là chính ngươi. Bởi vậy, ngươi cố ý xông lên. Vi Vô gật đầu, hỏi, thế nhưng, sao ngươi biết trong chiếc cơ giáp đó không phải ta? Ta không biết, mập mạp lắc đầu nói, trong 3 ngày này, ta vẫn nỗ lực đánh chết ngươi, nhưng mỗi lần ngươi đều trốn rất tốt. Rất hiển nhiên, ngươi có đủ cảnh giác với ta. Bởi vậy, ta chỉ là dựa theo nước cờ ngươi có thể sẽ hành động để đi bị một mà thôi. Đây là nước cờ cuối cùng của ngươi sao? Vi Vô nhìn tiểu thí hài một chút, quả thật, ta rất khó tin tưởng, một đứa nhỏ 3-4 tuổi, sẽ là một sát thủ kinh khủng như vậy. Tiểu thí hài trừng mắt Vi Vô, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Vi Vô không rõ ràng đứa bé trai có chút tố chất thần kinh này vì sao ánh mắt nhìn mình càng ngày càng bất thiện. Hắn quay đầu lại nói với mập mạp, hiện tại các người ở chỗ này đã khống chế ta, thế nhưng ở bên ngoài bộ đội của ngươi và chiếc chỉ huy cơ giáp này còn đang trong vòng vây của bộ đội ta. Nếu như ta muốn đồng quy vu tận, ngươi hiển nhiên đã quên ta vừa rồi vì sao vọt tới trước mặt cơ giáp của ngươi. Mập mạp cười xấu xa, dùng âm thanh của Vi Vô nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao? Vi Vô nhìn mập mạp, dường như thấy một ma dược. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, hình như mập mạp trước mắt đã biến thành mình. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezip Phong, chương 72, núi non trùng điệp mở ngoặc tròn, 11 bơ đóng ngoặc tròn. Ngươi không sợ tuyên bố đầu hàng như vậy, bộ hạ của ta sẽ hoài nghi sao? Vi Vô nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đó là một vấn đề. Mập mạp gật đầu, bất quá, nếu như ta với thân phận của ngươi tuyên bố, thân vương của các người đã rơi vào trong tay của Phỉ Minh, trao đổi điều kiện cũng là thả mọi người đi, đổi lấy các người cùng thân vương của các ngươi rời đi, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào, cái này căn bản không cần suy đoán. Mập mạp đối với nhân tính nắm bắt quá chuẩn. Đối mặt tuyệt cảnh như vậy, đối mặt tin tức thân vương bị bắt làm tù binh, sư đoàn bọc thép đệ nhị căn bản là không có lựa chọn khác. Mập mạp có cũng đủ lý do giả mạo mình để thả cơ giáp màu đỏ bị vây khốn, sau đó. Ngươi sẽ để chúng ta rời đi? Vi Vô nhìn mập mạp. Sao có thể? Mập mạp làm ra vẻ bị dọa hết hồn. Vậy ngươi thất tín như vậy, danh tiếng của ngươi. Vi Vô giọng căm hận nói. Cái gì danh tiếng của ta? Mập mạp kỳ quái nói, không phải danh tiếng của ngươi à? Ta rất có thành ý phóng thích các ngươi, thế nhưng ngươi cảm động chân thành của ta, muốn lưu lại đầu hàng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sắc mặt của Vi Vô càng ngày càng tái nhợt. 3 ngày qua hối hận,

không ai truy cứu rốt cuộc xảy ra cái gì, từ địa ngục đến thiên đường, cái lực lượng này thừa lại, chỉ kịp dùng hết toàn thân, dùng hết mọi nhiệt tình đi dung nhập vào trong đàn người sung sướng. Trong đại sảnh bộ chỉ huy, hơn 10 màn hình, phân biệt truyền phát tin của màn hình TV trong nước truyền đến. Dân chúng xôi trào trên đường phố vừa thân ảnh của cả đám nhảy nhót. Quốc kỳ của tre nốt đỏ rực như biển biến ảo trên màn hình, mặt của tất cả quan binh trong đại sảnh chỉ huy lúc sáng lúc tối. Keng, một tiếng vang nhỏ. Trên đài điều khiển đèn xanh sáng lên, đó là tín hiệu của tiền tuyến truyền đến hành động thuận lợi hoàn thành. Lão nguyên soái Lý Tồn Tín cởi quân mão, ném lên không trung. Tất cả tham mưu, tất cả quan quân, tất cả binh sĩ đều nhảy dựng lên. Vô số quân mão bị ném lên không trung, trong đại sảnh chỉ huy của mẫu hạm Hách Ma Đức, nhất thời thành một mảnh sung sướng. Sô Bai không thể tin được con mắt của mình, nhanh chóng quay đầu lại nhìn Mễ Lan và Bốt Quen, nhẹ nhàng mà ôm, trên mặt mỹ lệ tràn đầy tự hào và hạnh phúc. Sophie nhớ tới câu nói không có chút do dự của cô gái kia. Hắn sẽ trở về. Nhìn đàn người hoan hô, nhìn quân mão bay lượn khắp bầu trời, nhìn hai khuôn mặt trên màn hình lộ ra vẻ đắc ý, nhưng cố ý làm ra biểu tình rất ngượng ngùng. Sophie cảm thấy lòng của mình bị một bàn tay vô hình hung hăng siết một chút, cô ấy nở nụ cười, lấy tay che miệng, nước mắt tràn mi mà ra. Màn hình trong vệ tinh dần dần sáng lên, đó là một mảnh núi non trùng điệp trong màu xanh của trời, màu trắng của tuyết. Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 73 ngôi sao. Tháng 10 năm 2063, chiến tranh vũ trụ khí thế hừng hực. Dưới thế tiến công mùa đông do Tây ước Sô Bơ phát động, thủ đô của các nước thành viên trong Phỉ Minh cảm thấy áp lực cực lớn. Chiến khu Bắc Bộ, chiến khu Tây Bộ, chiến khu Tây Bắc và Tây Nam trong bản đồ tinh tế của nhân loại, Phỉ Minh toàn bộ lùi bước. Trong một tháng tổng cộng mất 6 tinh hệ, 22 điểm bước nhảy. Bộ đội tổn thất cao tới hơn 1.000 vạn. Tại chiến khu trung bộ của Ngân Hà Calet Tôn Hạch Tâm Nhất, hạm đội của nước Cộng hòa Bayon càng buông tha nhiều yếu điểm chiến lược lớn, toàn quân lui giữ hành lang phía tây của điểm bước nhảy không gian trong lãnh thổ của tinh hệ Thiên Nga, lấy tất yếu làm trung tâm chống đỡ hạm Bina đội xâm lấn. Trong lúc nhất thời, nội bộ Phỉ Minh bấp bênh. Đối mặt thế cục nghiêm trọng như vậy, tất cả dân chúng đều trong lòng nóng như lửa đốt. Các quốc gia du hành meeting không ngừng yêu cầu Phỉ Minh lấy ra biện pháp thiết thực, hiệp đồng tác chiến, tiếng hô ngừng chiến tranh càng ngày càng cao. Đồng thời, tiếng nghi vấn của bộ kinh soái tối cao, bộ chỉ huy tối cao đối với Phỉ Minh cũng không ngừng tăng lên. Dưới trạng thái chiến tranh nghiêm trọng này, tập đoàn quân lực Lý Phật xuất hiện tại chiến khu trung bộ Giai An trở thành điểm sáng lớn nhất trong liên quân Phỉ Minh. Tới ngày cuối cùng trong tháng, tinh hệ Catalonia đã bị quân đoàn của Lý Phật chiếm lĩnh toàn cảnh, dưới thế tiến công của hạm đội và lục quân, quân của Liên chấm thang Naga chỉ biết rút lui, chiến hạm và cơ giáp bị bắt làm tù binh xếp thành một cái hàng dài. Thế cho nên chính phủ Giai An chuẩn bị thiếu nguyên vẹn, đối với thắng lợi cần khẩn cấp phát ra vận lực, tu kiến tù binh doanh. Nước Cộng hòa Giai An và trong nước Bayon, danh vọng của Lý Phật nhất thời như mặt trời ban trưa. Quân đoàn dưới trướng đã trở thành một vương bài trong trận chiến tranh này của Phỉ Minh. Tất cả quân nhân trên cánh tay có song lang phù thuẫn băng chí của quân đoàn Lý Phật đều trở thành đối tượng được dân chúng tôn kính kính yêu. Trong nhà hàng kín người hết chỗ, có người chủ động nhường chỗ ngồi. Trên đường có thiếu nữ mang anh hùng tình kết đỏ mặt viết tính danh và liên lạc phương thức của mình cầu yêu trong TV, hết bài này đến bài khác đều là đưa tin một vị rồi lại một vị quan quân dưới trướng của quân đoàn Lý Phật. Những quân nhân sắc mặt lãnh khốc, không nói không cười, ngay cả bước đi đều có nề nếp, đã trở thành quân nhân gương mẫu trong lòng tất cả dân chúng. Quan quân tướng lính bên trong càng trở thành thần tượng của người tuổi trẻ của thời đại này. Khi tin đồn thân thể của Hát Tinh ngày càng sa sút, càng ngày càng yếu, tiếng hô hy vọng Lý Phật trở thành người lãnh đạo thực tế của quân đội Bion, dẫn dắt quân đội chủ đạo Ngân Hà Ca Lét Tôn cũng càng ngày càng cao. Tựa như ông trời không muốn cho Lý Phật dành riêng tên đẹp, ngày 28 tháng 10. Dân chúng Phỉ Minh rốt cuộc chiếm được một tin tức chờ mong đã lâu. Khi sư đoàn Gia Ban tại vùng núi Te với khu núi dài 220 km rơi vào vòng vây của Phỉ Minh, toàn quân bị diệt. Từ đó, chiến đấu kéo dài đến 11 ngày của Thương Lãng Tinh tuyên cáo thắng lợi. Tin tức này, ngày 22 nhật, từ lần đầu tiên khi trên TV trực tiếp phát sóng chiến dịch cứu viện cho tới nay, thì đã sớm thành tin tức sôi sục trong dân chúng. Chỉ bất quá quân đội và phủ tổng văn giữ bí mật vẫn chưa có thông cáo chứng thực với phía chính phủ. Mãi đến khi chiến sự tại vùng núi Bắc Bộ kết thúc toàn diện, cái tin tức này mới cuối cùng công bố. Chiến dịch này, Phỉ Minh tổng cộng xuất động 36 sư đoàn bọc thép, 26 sư đoàn bộ binh đoàn. Tiêu diệt 11 sư đoàn bọc thép Gia Ban, 3 sư đoàn bộ binh. Bắt tù binh 5 sư đoàn bọc thép và 6 sư đoàn bộ binh, tổng số gần 18 vạn người, nhất cử đem thành phố Đường Thai của Thương Lãng Tinh với khu phía đông của thành phố Bắc Quan vững vàng khống chế ở trong tay, vì chiến trường thứ hai của Phỉ Minh tại Thương Lãng Tinh cung cấp cơ sở kiên cố. Bộ đội Gia Ban tổng binh lực tổn thất cao tới 26%, bị ép phải bỏ lại rất nhiều thành phố chiếm lính. Lấy thành phố Yến Phủ đặc biệt lớn làm biên giới co rút lại phòng ngự, thực tế khu khống chế giảm mạnh đến 50% của trước đó. Đồng thời, bởi vì bị thế cục của Thương Lãng Tinh ảnh hưởng, thế tiến công của Tây Ước tại Lôi Khu Tinh cũng gặp ngăn trở trọng đại. Dưới chỉ huy của Tiền Phách Lâm, liên quân Phỉ Minh giai đoạn trước vẫn co đầu rút cổ phòng ngự đã phản công quy mô. Thu phục 3 thành phố quan trọng. Xoay chuyển trạng thái bị động chịu đòn. Mà đại bản doanh không cách nào phái ra binh lực của Tây Ước tại Thương Lãng Tinh, chỉ có thể lui về sau. Đợi viện quân trong nước đến. Nếu như không phải Tam Thượng Du Nhân chỉ huy hạm đội liên hợp Tây Ước còn đang chiếm ưu thế, sợ rằng chiến dịch rét ke ngay từ xuất hiện cuộc diện nghiêng về một phía. Tròn thời gian một tuần, dân chúng che nốt đều lâm vào trong cuồng hoan. Vô số pháo hoa châm ngòi trong trời đêm, vô số quán gạch đứng kín người hết chỗ. Trên đường, mọi người vừa múa vừa hát chúc mừng thắng lợi. Trên TV, trên báo chí, nhiều lần phát đi phát lại trận chiến dịch này. Trận chiến này đồng thời cũng cấp tốc truyền khắp cả thế giới nhân loại. So sánh với thắng lợi của chiến khu trung ương Giai An, trận chiến của Thương Lãng Tinh quan hệ đến thắng lợi chiến dịch của toàn bộ tinh vực Đông Nam càng thêm chói mắt lóa mắt. Nước Cộng Hòa Che Núc vẫn có danh xưng là đánh không suy sụt, lực lượng bày ra trong trận chiến này khiến cho tất cả dân chúng Phỉ Minh đều vững tin cái quốc gia này đã thức tỉnh. Lực lượng của nó đang bạo phát. Bất quá, điều không trọn vẹn chính là trong chiến dịch này, vị thiếu tướng Le Giai Điền Hành Kiện bày ra vẻ đầu hàng khúm núm, khiến cho tất cả dân chúng đều không thể tiếp thu. Trong tin tức sau đó, toàn cảnh của chi bộ đội phỉ quân này cũng dần dần xuất hiện tại trước mắt của dân chúng. Một đám tội phạm, hải tặc đến từ thế giới tự do ma, dưới sự dẫn dắt của một tên mập hèn mọn cấu thành quân đội. So sánh với quân đoàn Lý Phật quả thật cũng là một đống phế thải. Dân chúng rất tự giác quên đi chi bộ đội này. Đài truyền hình cũng rất tự giác quên đi hình ảnh đầu hàng của mập mạp. Trong thắng lợi phấn chấn nhân tâm, mọi người chỉ là quan tâm đối với truyền kỳ của sư đoàn bọc thép 13 và sư đoàn bộ binh 50 hành quân, rơi lệ vì hai chi bộ đội này một tháng trốn chết, hoan hô vì bọn họ sáng tạo kỳ tích. Rất nhiều người không biết chính là trong mỗi một lần phỏng vấn, vô luận là quan quân hay là binh sĩ, bàn đến trận chiến này nhiều nhất, cũng vì điền tướng quân kia và cơ sĩ phỉ quân dưới trướng của hắn. Đó là một loại sùng bái gần như cuồng, đó là một loại cảm kích phát ra từ nội tâm. Có thể là bởi vì một người phía trên cho mệnh lệnh kỳ quái, có thể là vì suất thu thị và tuyên truyền cần, rất nhiều hình ảnh về phỉ quân bị cắt giảm. Dân chúng quên cái chi bộ đội này, nhưng các phóng viên thâm nhập trong quân đội phỏng vấn, nhưng không lúc nào không cảm thấy khiếp sợ vì hiện tượng kỳ lạ này. Có ký giả nhiều chuyện, không ngừng khai quật và thu thập về phỉ quân, về tất cả của điện hành kiện. Thậm chí có người đem tư liệu bị cắt giảm tập hợp thành bộ phim tài liệu thật dài. Nhìn hình ảnh bị cắt bỏ này, nhìn quan quân và binh sĩ hàm chứa nước mắt trên hình ảnh này, tâm của mọi người đều là rung động không gì sánh được. Sư đoàn bọc thép số 2 Gia Ban làm sao đầu hàng đã thành một bí mật trong quân đội. Có người nói đây là quân thần Hát Tinh Nguyên soái tự mình ra lệnh. Thế nhưng, từ trong miệng những binh lính này, các phóng viên vẫn theo sư đoàn bọc thép 13 và sư đoàn bộ binh 51 đường đi tới. Vô luận là tại bãi đất trống tiểu đoàn bọc thép một đêm bị diệt toàn bộ, hay là bãi đất 415 tại Ôn Tuyền trấn nổi lên tác dụng then chốt nhất, đều là phỉ quân. Lúc đó, phi thuyền rơi vào cách trận địa chúng tôi không xa. Tôi phái người đi qua, mang về tới cũng một đám ăn hại ngay cả súng cũng không có. Quan quân nát lâm vào trong hồi ức trước màn ảnh nhưng không ngờ rằng cũng là cái đám ăn hại trong mắt của chúng tôi. Trong chiến đấu sau đó trợ giúp đại đội của chúng tôi bao gồm cả người bệnh cũng không đủ 30 người, hoàn thành một nghịch chuyển kinh thiên cũng bắt đầu từ bãi đất 347 dẫn dắt chúng ta đi về hướng thắng lợi. Người tôi muốn cảm ơn nhất trong hình ảnh, Anthony Trung giáo nhìn ký giả, không chút do dự nói đương nhiên là điện hành kiện thiếu tướng và chiến sĩ phỉ quân do hắn lãnh đạo, không có hắn, không chỉ có không có thắng lợi của trận này, ngay cả chi quân đội của chúng tôi cũng đều không còn tồn tại nữa. Với tôi à là anh ta đem tôi và hơn 200 chiến sĩ che nốt bị bắt làm tù binh cứu ra, cũng là anh ta dẫn dắt chúng tôi chiến đấu sau lưng địch, càng là anh ta dẫn chúng tôi ngăn chặn sư đoàn bọc thép số 2 cuối cùng thắng được trận chiến dịp này. Không không không, Anthony Trung giáo lắc đầu, tôi không thể nói cho ông biết trong chiếc cơ giáp chỉ huy xảy ra cái gì. Đây là mệnh lệnh. Ngay cả nhắc cũng không có thể nhắc. Bất quá, tôi có thể vớ ngực nói cho ông biết, sự thật tuyệt đối không phải như các người thấy hoặc là tưởng tượng đâu. Nếu như ông lý giải điện tướng quân, ông sẽ vì tất cả hắn làm mà cảm thấy kiêu ngạo. Chiến tranh còn lâu mới kết thúc, mặc dù cái đoạn phỏng vấn này hiện tại không thể phát ra, tôi tin tưởng cũng sẽ có một ngày được phát ra. Có thể, đến lúc đó, đã không cần giải thích. Lúc đó, tôi đã tuyệt vọng. Trong hình ảnh của một đoạn phỏng vấn khác, vài tên cơ giáp chiến sĩ ngồi chung với nhau, mà ở giữa, là đội trưởng của bọn họ La. Vị cơ sĩ nói xong quay đầu nhìn La nói khi đó, chúng tôi tuyệt đối không có hy vọng lao ra. Lúc đó đội trưởng xông lên trước nhất. Thế nhưng, cơ giáp của hắn bị hư hao, ngoại trừ đi đứng và công kích tầm xa ra, căn bản không thể vào đi cận chiến. Mà cơ giáp Gia Ban xung quanh càng ngày càng nhiều, bộ binh theo phía sau chúng tôi đã bắt đầu xuất hiện. Tôi La trầm mặt một lát, chậm rãi nói tôi chỉ có thể nói, tôi vĩnh viễn cũng quên không được Trấn Ôn Hoàng, quên không được cái hình ảnh kia. Điện thiếu tướng và cơ giáp chiến sĩ của hắn, dường như làn gió xuất hiện. Bọn họ từ bên cạnh tôi chạy qua, chạy ào vào khu vực dày đặc nhất của kẻ địch, dẫn theo chúng tôi không ngừng đột phá, chúng tôi cứ như thế theo hắn, mãi đến khi thoát khỏi đội ngũ chen chúc bắt đầu thoải mái, bắt đầu chạy về hướng Tây. Ông biết từ trong tuyệt vọng, đi đến thiên đường là cảm giác gì không? Trong đoạn phỏng vấn cuối cùng, La đỏ mắt hỏi ký giả. Ký giả lắc đầu. Quên tất cả các người thấy đi. La nói đó không phải là sự thật. Nếu như ông lý giải điện tướng quân, nếu như ông chăm chú xem kỹ qua tất cả những gì hắn làm trong một đường đi tới, ông sẽ biết tất cả nghi vấn đối với hắn, với những quân nhân chúng tôi mà nói, là một loại vũ nhục nghiêm trọng cỡ nào. Đúng vậy, không chỉ có là vũ nhục đối với hắn, mà là vũ nhục với tất cả quân nhân chúng tôi đã từng theo hắn chiến đấu. Không, ông không cần làm như vậy. Cuối cùng của phim tài liệu, lão nguyên soái Lý Tồn Tín mỉm cười nói tương lai tất cả sẽ rõ ràng chân tướng. Dân chúng sẽ rõ ràng Thương Lãng Tinh tháng 10 năm 2063, rốt cuộc xảy ra cái gì? Mà hiện tại, chỉ cần phủ tổng thống, bộ chỉ huy biết tất cả cái này là đủ rồi. Điền thiếu tướng, à không, điền trung tướng đối với những cái này không thèm để ý đâu. Tôi không cách nào đánh giá Lý Phật Lý Tồn Tín lắc đầu bất quá, tôi tin tưởng tương lai không lâu sau, ông sẽ rõ ràng hai vị ngôi sao của Phỉ Minh khác nhau. Bọn họ không phải cùng một loại người. Tin tưởng tôi, hy sinh tuyệt đối không chỉ có một hàm nghĩa riêng. Quyển 8 Mạo Bài Đại Anh Hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 74 quân đoàn 31, pha xét. Đi lên hải dương màu đỏ trên tuần dương hạm hảo kiếp, ngồi xuống ghế dựa bằng da rộng rãi, mập mạp và mi lăng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. Không cảng hình đinh ốt của Thương Lãng Tinh, lơ lửng trên tinh cầu màu trắng xanh. Ngọn đèn cảng chợt lóe trong vũ trụ màu đen, vô số chiến cơ và các loại phi thuyền ra ra vào vào trong cảng. Toàn bộ cảng thoạt nhìn giống như một ốt biển bốn phía đầy sinh vật phù du. Khi tàu chiến rời cảng dần dần xa, đàn người tiến đưa trên cảng đã trở nên rất nhỏ, bất quá, xuyên qua cửa sổ mạn tàu vẫn có thể rõ ràng nhận ra các quân quan không ngừng giơ tay phía trước, vẫn như cũ có thể thấy rõ phương trận màu xanh chỉnh tề cúi chào phía sau bọn họ. Đó là tất cả chiến sĩ của sư đoàn bọc thép 13 và sư đoàn bọc thép 50 do lão nguyên soái Lý Tồn Tín, Bùi Lập Đồng ba cùng với bọn họ xuất lính. Mãi đến khi phi thuyền bỗng nhiên ra tốt trong cảng, biến thành điểm sáng nhỏ bên cạnh quả bóng màu trắng xanh, mập mạp mới quay đầu lại, bĩu môi qua hai ngày bọn họ cũng quay về Hán Kinh, tiến đưa long trọng như thế làm gì, làm như sinh ly tử biệt vậy. Cái anh này mi lăng nhẹ nhàng đánh mập mạp một quyền, trợn mắt liếc hắn nói người ta tới đưa tiến anh mà anh còn không cảm kích. Ai bắt bọn họ tiến mập mạp trừng mắt, phiền muộn nói thật vất vả có thời gian nghỉ ngơi vài ngày, mấy tên này cứ ba lần bốn lượt, muốn cho anh mau chóng đến Hán Kinh. Nói cái gì bộ chỉ huy tối cao muốn anh đi. Thật là bộ chỉ huy tối cao đâu có chuyện gì liên quan tới anh. Cái thời đại này đúng là không muốn người ta sống. Nói xong cái mặt đầy thịt của mập mạp bắt đầu cọ cọ trên cánh tay mi lăng, vẻ mặt hổn hển hai ngày nay, anh ôn bài còn chưa có đủ. Mi lăng xấu hổ, mặt cười đỏ bừng như bị thiêu. Thuận lợi nhéo cánh tay mập mạp, hung hăng nhéo một chút. Trong đôi mắt quyến rũ, lưu quang như tơ, dường như hàm chứa một dòng xuân thủy tùy thời đều có thể chảy ra. Làm một gã quan quân che núc vừa đi vào cửa tinh thần hoảng hốt thất hồn lạc phách. Tướng quân. Mắt thấy ánh mắt bất thiện của mập mạp, quan quân che núc phục hồi tinh thần lại, nhấc tay cúi chào nói thỉnh cầu thông tin của ngài đã phát, điểm bước nhảy, là có thể thành lập thông tin. U, V, Quy, Quy, Mơ, mập mạp gật đầu, nhìn thời gian một chút. Từ nơi này đến điểm bước nhảy còn cần 6 giờ. Trong 6 giờ a, nơi y còn có rất nhiều công tác phải làm. Đứng dậy, nhiệt tình đuổi quan quân đi ra, khi cánh cửa tự động khóa trái lại bằng mật mã, mập mạp quay đầu cười hắc hắc không ngừng với mi lăng. Đừng tới mi lăng làm sao không biết trong lòng của tên mập mạp này muốn cái gì, cười duyên quay đầu đi, bỗng nhiên kêu một tiếng sợ hãi. Thân thể mềm mại đầy đường cong dịu dàng đã bị hai tay mập mạp chộp tới, ôm lấy. Mập mạp bước đi vào phòng ngủ bên trong của khoang nghỉ ngơi. Mi lăng ôm cái cổ của mập mạp, cười thở gấp nói không được, buông ra mập mạp, một hồi em còn phải đi chỗ lão sư học. Lời còn chưa dứt, cô ấy đã bị mập mạp đặt trên giường lớn mềm mại. Trên giường trải rác. Tản ra mùi vị sạch sẽ, quần áo của mi lăng từng món bị lột xuống, da thịt mềm mại trắng mịn, dường như một con dê trắng, chậm rãi lỏa lộ trong không khí. Tên dù chết tiệt chỉ biết khi dễ em. Mi Lăng ôm đôi bàn tay to của mập mạp đang không ngừng chạy trên ngực mềm mại của mình, đưa cặp môi thơm lên, nỉ non nói. Có bản lĩnh, em cũng có thể khi dễ anh. Ngón tay linh xảo của mập mạp búng một cái, áo ngực của Mi Lăng đã không cánh mà bay. Hai tòa núi trắng như tuyết giống như hai viên ngọc nõn nà tuyệt đẹp, nhẹ nhàng nhảy ra. Mập mạp chết tiệt tới che núp, xem chúng ta làm sao thu thập anh. Da thịt trơn chuột như tơ của Mi Lăng bởi vì không khí thấm lạnh do hệ thống cân đối không khí, khơi dậy từng tế bào cực kỳ thật nhỏ. Cô ấy hơi nâng cái mông lên để cho mập mạp cởi váy và vớ chân của mình ra. Trên đùi đẹp thon dài, chỉ còn lại một cái quần lót tơ tằm màu đen bị kéo xuống phân nửa, lộ ra non nửa mông đẹp. Ngón tay của mập mạp theo vòng eo trên lưng của Mi Lăng trơn vào quần lót, nắm lấy mông đẹp đấy đà mềm nhẵn. An Li, Bôn Nai, Thê Len, Mẹ Túc, Ni Gia. Mi Lăng cắn môi, mị nhãn như tơ uy hiếp, đổi lấy chỉ là một đoàn lửa nóng trong lòng của mập mạp. Trong thời loạn thế này, các nàng cũng là người nhà của mình, là nhân sinh của mình, là một phần quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình. Hai thân thể trần truồng cuốn lấy nhau trên giường, sau một lát, âm thanh thở hổn hển và một tiếng rên khẽ của Mi Lăng vang vọng toàn bộ phòng. An Ly từ trước đến nay vẫn cùng ở quân sự học viện đệ nhất che núp với bọn em. Trải qua một chút, trên mặt tuyệt mỹ còn sót lại chút ửng hồng động nhân của Mi Lăng ghé vào ngực của mập mạp, cười nói người theo đuổi cô ấy có thể xếp toàn bộ Hán Kinh. Có học viên, có giáo sư, có người của phòng ban tình báo các nàng, còn có các quan quân trong Phỉ Minh, mập mạp chết tiệt, anh phải cẩn thận. Cẩn thận, tay của mập mạp nhẹ nhàng gãi gãi trên thân Mi Lăng, gây ra một trận cười duyên. Vỗ ngực nói thế giới này, người xứng đáng làm tình địch của anh còn chưa có sinh ra. Anh cứ ba hoa đi. Mi Lăng cầm lấy tay của mập mạp không cho hắn làm chuyện xấu, thân thể trơn chuột vặn vẹo trong lòng mập mạp, dường như con lươn vậy. Em thấy những người đó, ai ai cũng hơn anh cả. Vừa anh tuấn lại đẹp trai, vừa khôi hài lại văn nhã. Có vài một người đều là thiên tài quân sự một đời của các quốc gia, đài truyền hình đã làm sưu tầm đưa tin, không biết có bao nhiêu cô gái khóc hét muốn gả cho bọn họ. Đúng rồi, nói xong, Mi Lăng ngồi dậy, một tay vỗ về mặt của mập mạp, chăm chú nói. Có một người trung tướng Bai Ôn tên là Daniel Facet theo đuổi nhiều nhất. Nghe nói hắn là môn sinh đắc ý của Thượng tướng Lý Phật Bai Ôn, được xưng là Tiểu Lý Phật. Lão Lý Phật lão tử đều mắng cho máu chó lâm đầu. Tiểu Lý Phật tính cái gì? Mập mạp trên mặt tuy rằng khinh thường, trong lòng lại có chút khiếp sợ. Hắn ở che núp làm gì? Hắn là quân trưởng của quân đoàn lục quân 31. Bai Ôn trước đó là làm quan liên lạc cao cấp của hợp tác quân sự Phỉ Minh, được phái đến che núp làm căn cứ trú quân Bai Ôn, bởi vì cần tham gia lớp bồi dưỡng chỉ huy quân sự mỗi năm một lần mới đến học viện quân sự đệ nhất. Sau khi thấy An Ly thì theo đuổi không bỏ, toàn bộ học viện đều biết rõ. Mi Lăng nâng cằm nói đúng rồi. Ngày hôm trước trong bộ đội của Bai Ôn được công bố phái đến Thương Lãng Tinh có quân đoàn 31 của Bai Ôn. Quân đoàn 31 là người của Lý Phật. Mập mạp nhíu mày. Trước đó nhận được tình báo Bai Ôn tăng cường lục quân, mình vẫn đem ánh mắt đặt ở quân đoàn thứ 6 của Bai Ôn, vẫn có danh xưng là nối nghiệp Hát Tinh, bộ đội vương bài song đầu ưng thần bí của Bai Ôn. Mấy sư đoàn Bai Ôn đã từng có giao tiếp với mình tại Ga Cha Lan. Những bộ đội này, ngoại trừ sư đoàn số 2 của song đầu ưng không lý giải ra, cái khác, mập mạp có thể khẳng định là Ma Ra Z điểm danh phái tới. Nhưng không ngờ rằng trong nhóm bộ đội tiếp viện này, dĩ nhiên sẽ có thêm 4 sư đoàn, là thân tín của Lý Phật. Hát Tinh, rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Quyển 8 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 75 bay đến Hán Kinh.

là thân cành tản ra giống như tán cây, thân cành chia nhánh kéo ra một lưới ánh sáng hình cung, giống như thác nước, bao trọn cả thành phố Hán Kinh ở trong đó. Mỗi người thấy tháp thiên mạc, đều không khỏi thất thần rất lâu, đây cũng vì cảm thán tự đáy lòng với sự vĩ đại của văn minh nhân loại. Thành phố Hán Kinh ở Bình Nguyên rồng phía đông bán cầu tre nốt, bởi vậy thành phố Hán Kinh còn được xưng là Long Thành. Từ lúc tre nốt được phát hiện, Bình Nguyên rồng còn là một vùng cấm sinh mệnh, hoàn cảnh ác liệt, loạn lưu lúc bão hoành hành cũng không cách nào xuyên qua chỗ này mà đi vòng vòng, không có quy luật chút nào mà theo loạn lưu ở đây giống như con rồng, cũng là tồn tại của cái tên Bình Nguyên rồng. Mãi đến khi phát hiện lượng lớn mỏ năng lượng ở Bình Nguyên, người ta mới quyết tâm chinh phục Bình Nguyên rồng. Hai nhóm cư dân đầu tiên chỉ là một đội xe đẩy chưa đầy ngàn người, nhưng chính đội xe đẩy này, dùng thời gian một năm ở gần khu vực khai thác mỏ, dựng nên nền của tháp thiên mạc, triển khai thiên mạc. Khi đó tháp thiên mạc cao chỉ 100 mét. Theo càng ngày càng nhiều người tổ cư đến Bình Nguyên, tháp thiên mạc càng ngày càng cao, mãi đến tận bây giờ. Bởi vậy, mỗi một người tham quan tháp thiên mạc đều có thể ở trên độ cao bất đồng của tháp thiên mạc, nhìn thấy lịch sử của tre nốt. Nó đồng thời cũng là lịch sử của văn minh nhân loại từ mặt đất, hướng lên bầu trời, hướng về vũ trụ, không ngừng tiến lên. Hán Kinh là thành thị trong thế giới loài người cho tới tận bây giờ, chưa từng trải qua chiến hỏa. Có điều thứ mang đến cho tòa thành thị này cũng không phải là buông lỏng. Ngược lại, người tre nốt không lúc không ở trong cảnh lo sợ, biến tổ chức thành phố hơn 2.000 năm này thành một pháo đài vững chắc. Đã từng có người phỏng đoán, dùng binh lực 100 sư thiết giáp chiếm lính tre nốt có lẽ chỉ cần thời gian nửa năm. Nhưng mà, dùng binh lực đồng dạng công hãm thành lũy cuối cùng này, lại ít nhất cần thời gian 3 năm. Hán Kinh thành phố hòa bình. Đoàn xe khổng lồ, lúc tiến vào chỗ rẽ đường cao tốc khu thành phố Hán Kinh chia làm hai nhóm. Đoàn xe khổng lồ chở binh sĩ phỉ quân cùng cơ giáp, đi về phía căn cứ quân đồng minh hướng đông nam, còn xe phi hành tên mập ngồi, thì ở dưới sự bảo vệ của mấy cỗ thiết giáp. Quẹo vào con đường đi thông nội thành. Quốc lộ như dải lụa màu đã sửa đến không trung hơn 1.000 mét, như một con cự mãng, lượn vòng bay múa, đem trọn tòa thành thị quấn chặt. Xe phi hành nhanh như điện chớp, vô số phi thuyền vận chuyển cùng phi hành khí loại nhỏ tư nhân lui tới, thỉnh thoảng có chiến hạm vận tải cỡ lớn giống như cả đám mây đen rầm rầm đi qua, đáp xuống cơ thuyền nối với thành phố Hán Kinh phía xa. Tên mập lẳng lặng mà nhìn thành thị khổng lồ ngoài cửa sổ, ma ra xét, thì nhìn tên mập như có điều suy nghĩ. Tên mập vào lúc này, là im lặng. Trong ánh mắt của hắn, có một loại hồn nhiên thuộc về đứa trẻ. Hắn đang dùng tâm linh của hắn chạm đến thành giáp dân cư gần 200 triệu, chiếm diện tích gần 40 vạn km vuông, giống như cử long này. Nghe nói, nguyên soái Hát Tinh đã quyết định đem nhóm lôi đình sản xuất ra đầu tiên trang bị cho phỉ quân. Xe phi hành quẹo vào một đường núi, cảnh sắc và ánh mặt trời ngoài cửa sổ bị vách núi che mất, trong xe lập tức tối xuống. Tên mập quay đầu lại, nhìn Ma Ga Zét ngồi bên cạnh mình nói, ánh sáng giữa khe hở bóng cây sườn núi, xuyên thấu qua cửa sổ xe chợt lóe lên, ánh mắt của Ma Ga Zét liền giống như một dòng nước mát. Trái tim tên mập đột nhiên thịch một cái. Xe phi hành rẽ vào một chỗ ngoặt cực nhanh, chạy băng băng trên một cây cầu lớn thẳng tắp. Núi bên đường biến mất ở đầu cầu, ánh mặt trời một lần nữa xuyên qua cửa sổ xe, mái tóc màu vàng kim nhạt của Ma Ga Zét ở trong ánh mặt trời, từng lọn như tơ như mộng như ảo, khuôn mặt trắng nõn mà tinh xảo, mang theo nụ cười thánh khiết mà mị hoặc. Ánh mắt tên mập theo cái cổ thon dài của nàng đi xuống, đồng phục vừa khít người nào, thể hiện dáng người có lồi có lõm của nàng rõ ràng vô cùng. Bộ ngực sữa hình đào mật hoàn mỹ khiến bất kỳ một nam nhân nào đều sẽ nổi điên kia, vòng eo mảnh mà có lực cùng cái mông tròn trịa kia ở trên ghế salon bằng da tạo thành một đường cong ma dược khiến người ta huyết mạch sôi trào. Con mẹ nó, tên mập ngậm một điếu xì gà, bật mạnh nhiều lần mới châm được bật lửa. Hơn một tháng không gặp, cô nàng này xem ra càng câu hồn hơn. Chập chập, lão tử phải vì quốc vong thân. Lôi đình vẫn chưa hoàn thiện ma ra xét nhìn ánh mắt tên mập, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý. Trang bị cho các ngươi là bởi vì kỹ thuật của các ngươi có thể hoàn thiện loại tơ giáp này. Kỹ thuật của chúng ta, tên mập nhíu mày, phun ra một ngụm khói, mặt nghiêm, cứ việc. Trong lòng ma ra xét hừ một tiếng, tên mập chết tiệt này trở mặt nhanh giống lật sách, nàng sớm đã thành thói quen. Đùi đẹp thon dài dưới váy nhẹ nhàng nhấc lên, nàng cúi người dùng bàn tay mỏng manh vô cốt theo vớ chân chợt xuống, vuốt vuốt mắt cá chân có hơi ê ẩm, hờ hứng ngẩng lên nói chi phí mỗi một cỗ lôi đình là 100.000 phỉ nguyên, tiền này tự ngươi bỏ hả? Tiền tên mập đột nhiên há to miệng trợn mắt há hốc mồm. Ánh mắt nhìn thẳng vào tuyệt thế vưu vật trước mắt bởi vì cúi người mà cổ áo mở rộng ra. Trong cổ áo là một đường viền hoa màu trắng, ở trong đường viền hoa là một khe sâu động lòng người. Chỉ vừa liếc qua, ánh mắt tên mập liền có thể theo đường viền hoa mò xuống, phát họa ra hai đường cong hoàn mỹ đến tột đỉnh. Da thịt trắng nõn bóng loáng, như ngọc như gấm kia. Nếu bại lộ toàn bộ ở trước mắt, đây sẽ là rung động lòng người bực nào. Tựa hồ là phát hiện ánh mắt của tên mập không thành thật. Khóe miệng ma ra rét cong lên, ngón tay tiếp tục xoa mắt cá chân, tay kia thì nhẹ nhàng đặt trên cổ áo. Không có tiền, tên mập giận tím mặt, một phân tiền cũng không. Không có tiền thì lấy kỹ thuật để đổi, ma ra rét đứng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn tên mập. Kỹ thuật cũng không, tên mập càng thở phì phò. Nhóm cơ giáp này, chúng ta cũng chỉ đành ưu tiên trang bị cho bộ đội xong đầu ưng rồi. Ma ra rét ung dung nói, nước Cộng hòa Bion không phải là gia tộc Hát Tinh. Cho dù ông ngoại ta là nguyên soái, cũng không thể nào dùng tiền quốc gia để trang bị một chi bộ đội không có quan hệ gì với Bion. A, tên mập cụt mí mắt. Kỹ thuật của cơ giáp đời 12 dường như cũng không phải là của một mình quốc gia Bion. Che núc và le dai đều có phần. Nhóm cơ giáp này không cho chúng ta cũng không sao. Dù sao phỉ quân cái khác không có, chính là có thời gian. Chờ tới khi nào trang bị cơ giáp, chúng ta sẽ cùng Lý Phật phân cao thấp lúc đó. Thấy ma ra rét nhìn mình lom lom cắn chặt môi, tên mập càng đắc ý nói, không chừng trong khoảng thời gian này, Lý Phật suy nghĩ cẩn thận, sẽ tặng chúng ta một đám cơ giáp cũng không chừng. Tên mập chết tiệt, ma ra rét đột nhiên cười mắng một tiếng. Nhào tới người tên mập, bóp cổ của hắn kêu lên, ngươi đến đây là cố tình bứng chúc của lão nương phải không? Ôn hương nhuyễn ngọc mềm mại không xương uốn éo ở trên cơ thể, lửa của tên mập thoáng cái vọt lên, mặc dù hắn không ngừng nhắc nhở mình ma nữ ma ga rét này còn chưa đạt đến hỏa hầu, nhưng đôi tay đã không tự chủ được xẹp qua eo ma ga rét, rơi xuống mông đẹp đấy đà lực đàn hồi 10 phần phía dưới. Ma xui ruột khiến mà sờ lên. Theo một tiếng kêu sợ hãi, thân thể của ma ra rét lập tức căng thẳng, ngay sau đó lại mềm nhũn như con rắn, mị nhãn như tơ chừng mắt nhìn tên mập, đậu hủ của lão nương ăn ngon không? Tên mập ngây ngốc gật gật đầu. Ma ra rét sóng mắt lưu động, đưa tay kéo rèm xe cùng cửa sổ ở giữa buồng lái tới gần tên mập, thổi hơi như lan, ăn đậu hủ của ta liền phải trả giá lớn. Trả giá lớn gì? Tên mập ngửi ngửi mùi thơm trên người ma ra rét, cảm thụ được sự ấm áp mà thân thể mềm mại khoảng cách gần truyền đến, vẻ mặt say mê. Dùng chung kỹ thuật, đôi môi của ma ra rét đã chạm vào lỗ tai của tên mập, nhiệt khí như lan chui thẳng vào trong lỗ tai tên mập. Hoặc là ta đi tìm Mi Lăng, An Ly, còn cả ông ngoại ta cáo trạng. Tên mập cười ngây ngô nói, ha ha, cứ việc. Ma ra rét vung một tát về phía mặt tên mập, lại bị tên mập chụp phát lấy. Tên mập cười tủm tỉm những mày với ma ra rét, Một tát này đừng nói Magazet vốn không có dùng sức, cho dù dù hết khí lực ra tay như điện cũng làm sao thoát được bàn tay tên mập xuất thân bộ đội đặc chủng. Không được đánh mặt tên mập ôn nhu an ủi cảm thấy chịu thiệt, ta có thể để ngươi véo lại. Magazet hung hăng đá tên mập một cước, thở phì phì quay mặt đi, không để ý tới hắn. Ở trước mặt tên mập này, loại cảm giác bị thất bại bất đắc dĩ này, nàng đã không phải là trải qua lần đầu tiên. Nếu đổi lại là người khác, đừng nói câu dẫn như vậy, chỉ cần ném một cái mị nhãn qua đoán chừng xương cốt đều mềm. Nàng muốn gì liền đáp ứng cái đó, nhưng hết lần này tới lần khác thế giới này lại có tên mập chết tiệt vô sỉ nhất này, liền giả bộ chưa bao giờ ăn nàng. Ghê tởm hơn chính là, tên mập này tiện nghi muốn chiếm đậu hủ muốn ăn chỉ là không chịu nhận. Ngoài cửa sổ, khu thành phố Hán Kinh đã dần dần tới gần. Trên lưng bị một ngón tay chọc chọc, Magazet tức giận không để ý đến. Ngay sau đó, eo lại bị chọc chọc, một loại cảm giác ngứa ngứa, khiến Magazet quay đầu lại. Đang nhìn thấy tên mập cắn tay trái, tay phải duỗi một ngón, lưỡng lưỡng lự lự, ánh mắt nhìn chằm chằm cái mông của mình. Magazet tức giận đền đầu choáng váng, đang tính nói chuyện, đã thấy sắc mặt tên mập đột nhiên biến đổi, bổ nhào về phía mình. Cú bổ nhào này, dùng hết toàn lực của tên mập. Magazet chỉ cảm giác thân thể của mình hoàn toàn bị tên mập bao trùm, phía sau lưng đụng vào sàn nhà buồng xe bị đụng đến đau nhức. Không đợi nàng kịp phản ứng, chỉ nghe oành một tiếng vang thật lớn, trời đất rung chuyển, cả cỗ xe phi hành đột nhiên ở trong bão tạc kịch liệt bay lên trời. Lăn mấy vòng trên không trung, rơi xuống giữa đường trượt một đoạn dài. Vô số tia lửa ở trong ma sát bắn khắp nơi. Biến cố chợt tới, khiến cả con đường một trận đại loạn. Vô số xe phi hành không kịp phanh lại chuyển hướng đụng vào nhau, đoàn lửa nổ tung liên tiếp phóng lên trời. Xe thiết giáp đi phía trước phía sau, nhanh chóng ngừng lại, đấu ngang giữa đường. Mấy tên cảnh vệ dưới trướng Magazet, mở cửa xe, liều mạng chạy về phía xe phi hành bị cháy. Nhưng mà, không đợi bọn họ chạy đến trước mặt, chỉ thấy một loạt đạn năng lượng từ trên trời giáng xuống kéo một đường thẳng gọn gàng quét sạch xe phi hành trượt trên lan can phòng hộ không ngừng tới gần đường. Đá vụn trên mặt đất, hài cốt xe phi hành, giống như bọt nước bắn lên khi trời mưa to. Khi một chiến cơ xẹt qua bầu trời, nhanh chóng biến mất ở sau thân hình cao lớn của không gian thành. Xe phi hành quân dụng chống đạn đã biến thành một đống sắt vụn, tên mập cả người là máu nằm trong xe, Magazet từ dưới thân tên mập chui ra vừa bụm lấy vết thương tên mập, vừa điên cuồng mà dùng chân đá cửa xe. Không cảng số 1, nghi thức hoan nghênh đã kết thúc, pha xét nhìn đồng hồ, mặt không biểu tình đi về phía xe phi hành của mình.